Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164. Nghe đại trưởng môn tốt có tài hoa. Nguyên anh chân nhân đều thích hắn. Một hơi bóp nát 9 cái kim đan. Nghe Khôn lại là mặt không đổi sắc. Phảng phất là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tượng trưng vỗ tay một cái. Lại mỉm cười nhìn về phía Vương Quân Trạch chờ 5 vị kim đan. Ừng ực, cho hắn ánh mắt quét qua. Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy chờ 5 vị kim đan. Cùng nhau nuốt xuống một miếng nước bọt. Da đầu đều tại run lên. Nghe Khôn lấy thân thiết hiền hòa ngữ khí nói ra. Không cần khẩn trương, các người cùng bọn hắn không giống. Chỉ cần về sau không làm ra những cái kia táng tận thiên lương việc ác. Bản tòa cũng sẽ không bắt các người như thế nào. Vương Quân Trạch bọn người vội vàng cùng nhau. Vái chào, lớn tiếng nói. Chúng ta về sau tất nhiên làm việc thiện tích đức. Tuyệt không làm ác, làm việc thiện tích đức. Cũng là không cần như vậy tận lực. Nê Khôn lắc đầu, cười nói. Các người đã thích tu luyện. Kia lúc trước là thế nào làm, về sau như cũ là được, chỉ là như gặp gỡ chuyện bất bình, gặp rủi ro người, có thể đưa tay quản bên trên một ống, cứu một thanh, liền tận lực duỗi khẽ vươn tay, lấy các ngươi năng lực, đây không làm khó dễ a. Năm người liên tục gật đầu, Điệt Ân Thanh đáp, không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, như thế rất tốt. Nê Khôn hài lòng gật đầu, lại nói, bất quá dưới mắt cũng có một cọc nhiệm vụ, còn cần các ngươi xuất lực. Năm người nghiêm nghị vái chào, mặc cho trưởng môn phân phó. Mộc cô nương, Nê Khôn nhìn về phía Mộc Linh Phỉ, xích luyện môn thượng tầng dù đã quét dọn sạch sẽ, nhưng trung hạ tầng cũng có đại lượng bẩn thỉu không chịu nổi đệ tử tồn tại. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm xích luyện môn phó trưởng môn. Mời ngươi mang theo 5 vị kim đan trưởng lão. Cùng ngươi người, phụ trách thanh lý bản tông trung hạ tầng. Xích luyện trên núi lửa hạ. Xích luyện thành nội bên ngoài. Tất cả tu sĩ, vô luận xuất thân như thế nào. Tu vi cao bao nhiêu. Thiên phú tốt bao nhiêu. Hiện cư chức gì. Phàm là phạm phải giết chóc vô tội. Ép buộc nữ tử, lấy đan dược ác ý khống chế tu sĩ trở việc ác người. Hết thảy triệt để thanh trừ. Phẩm hạnh không đoan, việc ác không nặng người. Phạt nhập hỏa diệm sơn bí cảnh. Cùng linh ruộng lúa mạch, mỏ linh thạch làm khổ dịch. Tất cả bản thân tư chất không hợp tiêu chuẩn. Dựa vào quan hệ bám váy, ghi vào xích luyện môn đệ tử. Cùng các viện chấp sự, quản sự, như chưa từng làm ác, thì hết thảy thanh lui. Ta cho các ngươi một tháng thời gian, một tháng về sau, ta hy vọng nhìn thấy một cái rực rỡ hẳn lên xích luyện môn. Xích luyện thành, Mộc Linh Phỉ nghiêm nghị đồng ý, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Một tháng về sau, ta sắp xuất hiện máy mới môn quy, cùng các hạng mới chế độ. Nê Khôn khoát tay áo, hiện tại, đều đi làm việc đi, ta đem quyền sinh sát giao cho Mộc phó trưởng môn ngươi. Ai nên giết, ai nên bắt, không cần bẩm báo tại ta, hết thảy từ ngươi làm chủ. Mộc Linh Phỉ thần sắc nghiêm nghị, trùng điệp vái chào, định không cô phụ trưởng môn tín nhiệm, dứt lời, mang theo Vương Quân Trạch chờ 5 vị kim đan trưởng lão. Cùng tay chân của nàng đồng bào, nhanh chân đi ra nghị sự đại điện, trong nháy mắt, to như vậy điện đường bên trong, liền chỉ còn lại Nghê Khôn cùng Bạch Thị huynh muội 3 người. Nghê đại ca, chúng ta đây, chúng ta có thể làm cái gì? Bạch Vô Hà mắt ba ba nhìn Nghê Khôn, các ngươi, Nghê Khôn cười ha ha, tương lai các ngươi, có thể làm ta tả hữu theo hầu. Nhưng các người hiện tại tu vi kém quá nhiều, vẫn là thành thành thật thật, tu luyện đi thôi, an bài Bạch Thị huynh muội tự đi tu luyện, Nê Khôn lại đem chơi một trận trong tay viên kia tuyệt phẩm linh thạch. Đột nhiên cười một tiếng, thế mà tùy thân mang theo một viên tuyệt phẩm linh thạch. Xích luyện trưởng môn không hổ là đại phái trưởng môn. Như vậy xích luyện môn bảo khố bên trong lại có bao nhiêu bảo bối đâu. Hắn tuần tự đánh chết Giải Long, Đường Nguyên Liệt hai vị Nguyên Anh chân nhân, đoạt được 5 kiện Nguyên Anh cảnh pháp bảo, 2 viên chữ vật chiếc nhẫn. Đơn cái này 2 viên chiếc nhẫn bên trong liền có 1 viên tuyệt phẩm linh thạch, trên 100 mai cực phẩm linh thạch. Kia xích luyện môn bảo khố bên trong nhất định còn có càng nhiều linh thạch cùng các loại bảo vật. Trọng yếu nhất chính là năm nay cuối năm chính là 100 năm một lần Chu Tước Điện đại triều kiến ngày. Xích luyện môn vì lần này đại triều kiến chuẩn bị quà tặng, đương nhiên tất cả đều muốn sửa họ Nghê. Về phần hắn đến thời điểm tiến về Chu Tước Điện triều kiến lúc nên dâng lên cái gì quà tặng, đến thời điểm liền nói trên đường bị người cướp. Nê Khôn tùy tiện suy nghĩ cái cớ, vui sướng tiến đến bảo khố mở bảo vật đi. Xích luyện môn vì Chu Tước Điện chuẩn bị đại triều kiến quà tặng, tuyệt không phải thứ bình thường, cũng không biết đều có thể mở ra thứ gì bảo bối. Sau một ngày, Nê Khôn một mặt bình tĩnh đi ra xích luyện môn bảo khố. Bất quá chỉ là trên 100 mai tuyệt phẩm linh thạch, hơn vạn mai cực phẩm linh thạch, hàng mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch, cùng lười nhác kiểm điểm trung phẩm, hạ phẩm linh thạch mà thôi, có cái gì ly kỳ. Bất quá chỉ là thành tấn nặng mặt trời tinh kim, ánh trăng ngân, sao trời linh sát, xích đồng tinh tụy, huyền thiết tinh anh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá chỉ là đầy phòng đầy đỡ thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược mà thôi, phần lớn cũng còn chỉ là kim đan cấp bảo vật, đan dược, nguyên anh cảnh cũng không nhiều. Cái này có cái gì đáng được ngạc nhiên? Ta Nghê Khôn cũng là thấy qua việc đời người a. Tự nói thời khắc, hắn không có để ý đụng đầu vào trên tường, đem tường đụng ra một cái hình người lỗ thủng lớn. Hắn cũng không có dừng bước, như cũ duy trì việc bình tĩnh tư thái, đi lại ung dung thẳng tắp tiến lên, trong miệng tiếp tục im ắng lẩm bẩm. Viên kia trứng, tựa như là giao long trứng a. Đến tột cùng là trực tiếp ăn hết tốt đâu, vẫn là chờ nở về sau, đem rau vỗ béo lại ăn tốt đâu. Nhưng ta có vẻ như không có kia nhiều thời gian, đợi đến tiểu rau dài mập a. Còn có viên kia quả, tựa như là có thể khiến phàm nhân thoát thai hoán cốt, thu hoạch được mộc linh chi thể thanh linh quả. Mộc linh chi thể chí ít thành tựu kim đan tuyệt không trở ngại. Xích luyện môn chẳng khác gì là trực tiếp đưa Chu Tước Điện một vị tương lai kim đan. Hiện tại cũng về ta rồi. Mặc dù đối ta không có tác dụng gì, nhưng có thể lưu cho tiểu đồ đệ. Xích luyện môn cho Chu Tước Điện chuẩn bị triều kiến đại gói quà. Bên trong bảo vật số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng vật nào cũng là chân phẩm. Lấy Nghê Khôn nhãn lực, cũng chỉ nhận ra một viên giao long trứng, một viên thanh linh quả, những này đều từng ở trung thổ xuất hiện qua. Huyền Dương Tông điển tịch bên trong liền có những bảo vật này bức họa. Nói rõ, mà còn lại mấy món quà tặng, hắn mặc dù nhận không ra, nhưng vẫn là có thể bằng tuệ nhãn thần mục phân biệt năng lực, phân biệt ra công dụng, có thể luyện chế nguyên anh cấp linh đan kỳ hoa, có thể luyện chế nguyên anh cảnh pháp bảo ngũ thải kim loại, có thể luyện chế thân ngoại hóa thân bảo châu, cùng có thể ký thác nguyên anh, tái tạo nhục thân thần kỳ chất keo. Mấy kiện bảo vật này, nghĩ đến hẳn là này phương thiên địa đặc sản, trung thổ giới có lẽ có cùng loại bảo vật, nhưng không có giống nhau như đúc đồ vật. Hiện tại, cái này tất cả bảo vật, đương nhiên về Nghê Khôn sở hữu. Trừ đó ra, Nghê Khôn còn thu hoạch bao quát xích luyện môn trấn phái công pháp, xích diễm phần thiên đại pháp. Ở bên trong đại lượng công pháp, xích luyện môn thu thập công pháp, cũng không chỉ là hỏa trúc công pháp, mà là các loại thuộc tính công pháp đều có. Thậm chí còn có một môn tàn khuyết không đầy đủ lôi pháp, Ất Mộc Thần Lôi. Công pháp phương diện thu hoạch nhất khiến Nghê Khôn mừng rỡ. Có những này công pháp, hắn công pháp cơ sở dữ liệu trở nên càng thêm toàn diện, hạn mức cao nhất cao hơn. Không chỉ có thể tăng cường hắn tự thân nội tình, còn có thể làm hắn thôi diễn công pháp càng thêm thuận tiện. Hiểu rõ xích luyện môn tất cả công pháp, ta trực tiếp liền có thể làm bộ chân chính xích luyện môn tu sĩ. Còn có thể thôi diễn ra mấy môn trực chỉ nguyên anh công pháp. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên mình tu vi. Nghê Khôn hy vọng, tại trước cuối năm hướng Chu Tước Điện lúc, mình có thể đánh tan thiên quan, địa khiếu, đạt thành, phá quan, chi cảnh, đem thiên nhân hợp nhất thiên, triệt để tu thành. Đến lúc đó, hắn cảnh giới, trên lý luận đem cùng nguyên anh cảnh đệ tam giai, hiển hóa phân thần, tướng đối ứng. Nhưng thực tế chiến lực tuyệt đối vượt qua rất nhiều, thậm chí nói không chừng ngay cả Chu Tước Điện vị kia độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh điện chủ đều có thể đụng tới đụng một cái. Dù sao hắn hiện tại liền có thể nuốt ăn độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh hỏa pháp thần thông. Dù cho đối khác thuộc tính pháp thuật thần thông kháng tính hơi yếu một chút, nhưng chỉ cần chỉnh thể cảnh giới đi lên, thể phách trở nên mạnh hơn, các loại kháng tính tự sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà Chu Tước Điện bên trong, mặc dù có mấy vị tu luyện cái khác thuộc tính công pháp thần thông nguyên anh tu sĩ, nhưng chính phó điện chủ nghĩ đến nhất định là được tu luyện Chu Tước Điện trấn phái công pháp. Chu Tước Điện trấn phái công pháp, không cần đoán cũng biết, tự nhiên là hỏa pháp thần thông. Tóm lại, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, vô luận Chu Tước Điện độ kiếp đại năng thực lực như thế nào, ta muốn đi Chu Tước Điện dò xét giới vực thông đạo tin tức, đều phải làm tốt tự thân công khóa. Ngô, mặc dù được nhiều như vậy bảo vật mỹ thực, chỉ bằng vào số lượng nhiều bao ăn no, cũng đủ để ngạnh sinh sinh nứt vỡ phá quan cửa ải. Nhưng cảm giác có chút được không bù mất a. Dùng phá giới đan, phá quan, chỉ cần lại luyện một lò đan, hẳn là liền có thể phá quan, trừ hư không lưỡng giới hoa, khó tìm, còn lại phụ trợ dược liệu chu toàn bản, nhiều nhất chỉ trị giá 100 có thừa trung phẩm linh thạch. Nhưng nếu như nuốt ăn linh thạch cùng cái khác bảo vật, Nghê Khôn xem chừng, chỉ sợ được ăn hết mấy kiện nguyên anh cảnh pháp bảo cùng đại lượng tuyệt phẩm linh thạch, mới có khả năng dựa vào số lượng nhiều bao ăn no gượng chống phá quan. Không được, bộ dạng này quá không có lời. Tu thành đệ tứ trọng công pháp về sau, đệ ngũ trọng công pháp còn không biết sẽ lớn bao nhiêu tiêu xài. Dù cho được xích luyện môn bảo khố, ta cũng không thể xa xỉ như vậy lãng phí. Tuyệt phẩm linh thạch vẫn là lưu xuống tới mua càng dùng được tài nguyên. A, nói đến mua, ta tựa hồ có thể làm như thế. 7 ngày sau, Tương Châu, Thủy Vân Tông trước sơn môn, Thủy Vân Tông đương đại trưởng môn, Nguyên Anh chân nhân Đồng Tiên Tử, cùng phó trưởng môn, Nguyên Anh chân nhân Vân Chiếu Nguyệt, sóng vai sừng sững không trung, ánh mắt lạnh lẫm cùng một vị thanh sam lỗi lạc, nho nhã lịch sự thanh niên nhìn nhau. Các hạ là xích luyện môn đương đại trưởng môn. Đồng Tiên Tử ngữ khí lãnh đạm nói. Đúng vậy, Nghê Khôn mỉm cười, thoáng toát ra một tia thuần nữa chính bất quá. Nguyên anh cấp, xích diễm phần thiên đại pháp, khí tức. Quý phái nguyên trưởng môn đường nguyên liệt đâu? Vân Chiếu Nguyệt hỏi, bất hạnh vẫn lạc. Nghê Khôn ngoài miệng nói bất hạnh, trên mặt lại không có chút nào vẻ bi thống. Ngược lại cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. A, Đường Nguyên Liệt chết rồi. Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt cũng cười. Cũng không phải Nghê Khôn tiếu dung rất có sức cuốn hút, mà là bởi vì Thủy Vân xích luyện hai tông xưa nay không hợp. Xích luyện môn thế lớn, tự từng bước xâm chiếm không ít Tương Châu cảnh nội linh quáng tài nguyên, xích luyện môn tu sĩ, còn thường xuyên xâm nhập Tương Châu cảnh nội, vơ vét thiên tài địa bảo. Bởi vậy, Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt cùng xích luyện môn Đường Nguyên Liệt giải lòng được cho kẻ thù cũ, lão đối đầu, dù bởi vì Chu Tước Điện áp chế, song phương tuyệt không chính xác thủy hỏa bất dung, nhưng bí mật ma sát cũng là không ít. Bình thường đụng phải, lẫn nhau chào phúng vài câu chính là thường ngày. Tranh đoạt thiên tài địa bảo lúc ra tay đánh nhau, chảy máu thụ thương, cũng là chuyện thường xảy ra. Lúc này nghe nói Đường Nguyên Liệt vẫn lạc, hai người bọn họ đương nhiên sẽ vui vẻ được quả muốn cười. Không chỉ có Đường trưởng môn chết rồi, giải phó trưởng môn cũng đã chết. Nghe Khôn cười nói, chết như thế nào? Vân Chiếu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, bị người đánh chết. Nghe Khôn nói, bọn hắn sau khi chết, ta liền thuận thế vào chỗ, đến tột cùng là ai đánh chết bọn hắn? Vân Chiếu Nguyệt truy vấn. Nghe Khôn hai tay một đám, cái này liền không rõ ràng, dù sao bọn hắn chết được rất nhanh, cũng không có để lại di ngôn. Cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, không có biện pháp, tại hạ cũng chỉ đành cố mà làm, kế thừa chức trưởng môn. Thấy Nghe Khôn không muốn nói tỉ mỉ, Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt cũng không còn cưỡng ép truy vấn, chỉ hỏi nói, ngươi nhưng thu được Chu Tước Điện tán thành. Nghe Khôn cười nói, tạm thời còn không có, bất quá cuối năm ta đem dẫn đội tiến về Chu Tước Điện triều kiến, đến thời điểm Chu Tước Điện hẳn là sẽ thừa nhận ta. Đồng Tiên Tử chậm rãi nói, ngươi ngược lại là gan lớn, thế mà tại không có thu hoạch được Chu Tước Điện tán thành lúc liền tự nhiệm trưởng môn. Vân Chiếu Nguyệt thì nói, như vậy Nghe trưởng môn hôm nay đại giá quang lâm chính là vì hướng chúng ta thông cáo Đường Nguyên Liệt giải long cái chết, cùng Nghe trưởng môn kế nhiệm trưởng môn sự tình sao? Nghe Khôn cười nói, một phương mặt là hướng hai vị đạo hữu thông cáo việc này, khác một phương mặt là muốn mời hai vị đạo hữu tạo thuận lợi cho ta tiến quý phái Thủy Tinh cung bí cảnh nhìn qua. Đồng Tiên Tử gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, bản tông bí cảnh há có thể cho ngoại nhân tiến vào. Nghe trưởng môn lời ấy quá mức, Vân Chiếu Nguyệt cũng cười lạnh nói, chẳng lẽ quý phái Hỏa Diệm Sơn bí cảnh cũng có thể tha cho chúng ta tiến vào tham quan sao? Nghe Khôn cười nói, như hai vị cố ý tiến bản tông Hỏa Diệm Sơn tham quan, tại hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tự sẽ rộng mở bí cảnh đại môn, mặc cho hai vị đạo hữu tham quan. Ngoặc kép, Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt im lặng. Nghe Khôn lại nói, mặt khác, tại hạ cũng không phải muốn không ràng buộc tham quan Thủy Tinh cung bí cảnh, như hai vị cho phép, tại hạ nguyện nỗ lực nhất định phí tổn. Đồng Tiên Tử lạnh như băng nói ra, Nghe trưởng môn cũng quá xem thường chúng ta. Ta Thủy Vân Tông dù không kịp xích luyện môn ra đại nghiệp đại, Tương Châu cũng kém xa Vân Châu linh mạch màu mỡ, nhưng chỉ là mấy khối linh thạch liền muốn tiến chúng ta bí cảnh tham quan. Hừ, Nghe trưởng môn đem chúng ta xem như người nào? Vân Chiếu Nguyệt cũng cười lạnh, chúng ta cũng là nguyên anh chân nhân, bình thường tu luyện đều dùng thượng phẩm linh thạch, bế quan dùng cực phẩm linh thạch, tự liền tuyệt phẩm linh thạch, ngày lễ ngày Tết đều có thể ngẫu nhiên dùng tới dùng một lát. Nghe Khôn thản nhiên nói, một ngụm giá 10 cái tuyệt phẩm linh thạch. Ngoặc kép, Đồng Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp băng tuyết tan rã, đẹp như trăm hoa đua nở. Nghe trưởng môn thực sự quá khách khí á, này làm sao tốt ý tứ đâu. Vân Chiếu Nguyệt cười đến mặt mày cong cong, thanh âm nhu hòa giống như nước, thiếp thân thưởng thức nhất Nghe đại trưởng môn bực này rất có tài hoa kỳ nam tử. Hoan nghênh Nghe đại trưởng môn tham quan tệ phái Thủy Tinh cung bí cảnh. Nghe Khôn cười ha ha một tiếng, tại hai vị nguyên anh chân nhân đồng hành, một đường hoan thanh tiếu ngữ hướng Thủy Tinh cung bí cảnh tham quan đi. Nửa ngày sau, Thủy Vân Tông trước sơn môn, hai vị nguyên anh chân nhân vung vẩy lấy khăn tay, cùng Nghê Khôn tạm biệt. Nghê trưởng môn, có rảnh thường tới chơi a? Nghê đại trưởng môn tài hoa cái thế, thiếp thân tin phục, hoan nghênh thường đến, lần sau giảm còn 80%. Ha ha ha, Thủy Tinh cung đẹp không sao tả xiết, so ta kia Hỏa Diệm Sơn đẹp hơn gấp trăm lần, về sau ta nhất định thường đến. Đang khi nói chuyện, Nghê Khôn đã phiêu nhiên đi xa, cho đến không nhìn thấy Nghê Khôn thân ảnh, Vân Chiếu Nguyệt mới oán trách Đồng Tiên Tử: "Sư tỷ, ngươi cũng quá tham tiền, chỉ là 10 cái tuyệt phẩm linh thạch, liền thả hắn tiến Thủy Tinh cung, mặc dù cái này nửa ngày chúng ta toàn bộ hành trình cùng đi, nhưng có đoạn thời gian hắn lấy cớ bỗng nhiên ngộ ra rất nhiều đạo lý, cần một mình lĩnh hội một trận, đem chúng ta đẩy ra một khắc đồng hồ. Ai biết một khắc này chuông, hắn đều làm những gì? Ta tham tài." Đồng Tiên Tử cười lạnh: "Ngươi mới không có soi gương, cho nên ngươi cũng không biết ngươi cười với hắn phải có nhiều ngọt. Chờ hắn chính xác móc ra tuyệt phẩm linh thạch về sau, ngươi cả người đều nhanh áp vào hắn trên người. Vậy hắn nếu là móc ra 20 tuyệt phẩm linh thạch, ngươi có phải hay không liền muốn tự tiến cử cái chiếu, lấy thân báo đáp à nha? Còn nói cái gì tài hoa cái thế kỳ nam tử, nguyên anh chân nhân thể diện, thật sự là bị ngươi mất hết á?" Vân Chiếu Nguyệt sắc bén phản kích: "Nhưng mà sư tỷ ngươi mới cũng không thể so ta thật nhiều ít. Ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi khoác lên hắn cánh tay, còn có a, ngươi còn hướng hắn làm nũng." Thanh âm xốp giòn được ta toàn thân thẳng lên nổi da gà. "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngứa da đúng không? Ha ha, sư tỷ ngươi nói bất quá liền muốn đánh sao? Đến nha, ta không sợ ngươi." Sư tỷ muội hai cái cãi nhau trộn lẫn được hưng khởi, sớm quên thảo luận Nghê Khôn đẩy ra hai nàng một khắc này chuông. Đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì mà Nghê Khôn, hai đóa hư không lưỡng giới hoa, đủ để luyện ra lần trước 2/3 phân lượng phá giới đan. Cuối năm trước đó, đủ ta phá quan. A, tuyệt phẩm linh thạch quả nhiên vẫn là như thế dùng tương đối có lời. 10 cái tuyệt phẩm linh thạch, liền giải quyết vấn đề này. Nếu như lấy ra ăn hết, đừng nói 10 cái, 20 mai tuyệt phẩm linh thạch đều không đủ lấy làm ta phá quan. Bất quá, Thủy Vân Tông tựa hồ so Xích Luyện Tông nghèo rất nhiều a. Đường đường nguyên anh chân nhân, đều như vậy thấy tiền sáng mắt, chậc chậc, thật sự là không có thể diễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.